Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643 nhập thất đệ tử. Giang Nam Như đang ở buồn bực, ngẩng đầu vừa thấy, lại vừa lúc nhìn đến kia Tử Dương chân nhân chậm rãi mà ra. Đứng thẳng ở kia nam tử bên cạnh, Tử Dương chân nhân một lộ diện. Kia phía dưới đám người tự nhiên là an tĩnh rất nhiều. Chỉ nghe Tử Dương chân nhân nhẹ nhàng khụ sách vài tiếng. Chậm rãi nói, Giáp Chi Kỳ, đã là đã đến. Hôm nay tại nơi đây đạo hữu, có thể nói là đạo tâm nhưng ra. Phải biết tu chân vô năm tháng. Phàm là sự không trải qua tôi luyện, rồi lại là khó có thể thành công. Kia Tử Dương chân nhân tiếp tục nói, lần này Giáp Chi chiến cùng dĩ vãng bất đồng. Nói vậy đại gia cũng đều biết được Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương truyền thuyết. Kia Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương bên trong, năm nay tới nay nhân tài mới xuất hiện thật nhiều, thậm chí hợp thành tu sĩ quân đoàn. Bởi vậy, chúng ta cũng muốn tổ chức này quân đoàn cùng chi chống lại. Kia Tử Dương chân nhân lời nói rơi xuống, phía dưới tu sĩ tức khắc nghị luận lên. Nơi đây tu sĩ không thiếu có phía trước liền từng tham gia quá Giáp Chi chiến. Nhưng lúc này nghe nói đến Tử Dương chân nhân lời nói, lại đều là rất là khiếp sợ. Trước đó, Giáp Chi chiến lại phi như vậy. Tuy nói có đôi khi cuốn vào nhân viên cũng nhiều, nhưng chung quy là có chút luận võ tính chất. Đại gia ở bên nhau, cùng nhau tiến hành tỉ thí. Thông qua tỉ thí cuối cùng kết quả tới quyết định một ít khu vực thuộc sở hữu. Nếu là Côn Luân Hư thắng lợi, tác này khu vực về Côn Luân Hư, phản chi cũng thế, sau lại hai bên đều chú trọng bồi dưỡng nhân tài, khiến cho kia Giáp Chi chiến biến càng thêm bất đồng lên. Rốt cuộc diễn biến thành hôm nay quân đoàn chi chiến, kia Tử Dương chân nhân tựa hồ biết mọi người phản ứng giống nhau, chỉ là hơi hơi cười, lại không ngôn ngữ, đợi cho phía dưới nghị luận thanh biến nhỏ lên. Kia Tử Dương chân nhân mới chậm rãi nói, nếu nay khi quy củ bất đồng, kia khen thưởng tự nhiên cũng là bất đồng. Dĩ vãng đối với có công lớn giả, đơn giản là khen thưởng một ít pháp khí, thậm chí là ở vạn thánh các trung đảm đương một ít tư chức. Lần này Giáp Chi chiến không phải là nhỏ, nếu có công lớn, nhưng vì ta chờ nhập thất đệ tử. Tử Dương chân nhân nói âm rơi xuống, phía dưới tu sĩ tức khắc nổ tung nồi. Đừng nói là trở thành Tử Dương chân nhân đệ tử, chính là tầm thường thấy thượng thứ nhất mặt đều không phải như vậy đơn giản. Có chút tu sĩ thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy quá kia Tử Dương cùng Trường Xuân hai vị chân nhân. Lúc này kia Tử Dương chân nhân ưng thuận như thế chí nguyện to lớn, phía dưới tu sĩ như thế nào có thể không hưng phấn, như thế nào có thể không kích động. Tuy nói không người biết hiểu kia hai vị chân nhân chân thật thực lực, nhưng lại là truyền thuyết hai người đã tới rồi phi thăng bên cạnh tu sĩ tu chân. Cần quá năm cái giai đoạn, phân biệt vì luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, độ kiếp. Đãi độ kiếp qua đi, vượt qua thiên lôi rèn luyện, liền có thể phi thăng đến kia thượng giới. Thậm chí có người phỏng đoán, kia Tử Dương chân nhân cùng Trường Xuân chân nhân thậm chí đã là vượt qua thiên kiếp. Lại là dùng bí pháp áp chế không có phi thăng thôi. Phi thăng thượng giới truyền thuyết cũng chỉ là ở truyền thuyết bên trong thôi. Tự Giang Nam Như tiến vào đến tu chân giới tới nay, liền nhiều lần nghe nói, lại không thấy đến quá loại này hiện tượng. Mặc dù là nghe nói cũng là truyền thuyết thôi. Giang Nam Như không có giống như người khác giống nhau hưng phấn. Nàng trong lòng một đột, lại là ngẩng đầu nhìn chỗ cao Tử Dương chân nhân liếc mắt một cái. Gặp được Tử Dương chân nhân, Giang Nam Như đã là lần thứ ba. Nàng nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên gặp được Tử Dương chân nhân khi tình cảnh, kia màu tím mặt thang thượng mang theo hơi thở, lại là khiến cho nàng cả đời cũng khó có thể quên. Trong lúc lơ đãng, Giang Nam Như thậm chí có một tia ảo giác. Nàng nhìn Tử Dương người này, lại thấy đối phương trong mắt tinh quang chợt lóe, tựa hồ đang xem chính mình. Giang Nam Như không dám cùng đối phương ánh mắt đối diện, chỉ là cảm giác kia ánh mắt trước người, vội vàng cúi đầu né tránh qua đi. Đãi Giang Nam Như lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, kia Tử Dương chân nhân lại là thân mình chợt lóe, liền tại chỗ biến mất không thấy. Hết chương.